Chương 943, cổ khí oai. Đến mức sẽ hay không dẫn sói vào nhà, ảnh hưởng đến bọn hắn trụ sơn hoàng bộ lợi ích, đốc anh hoàng tử thì căn bản không thèm để ý. Trên thực tế, từ khi biết được phụ hoàng có ý bồi dưỡng đốc trọng, ý đồ coi hắn là thành người thừa kế về sau, đốc anh tâm tư liền phát sinh biến hóa. Hắn không đốc, tự nhiên có thể nhìn ra phụ hoàng trong lòng chân chính ưa thích chính là đốc trọng, cũng đúng là như thế, hắn mới không thể ngồi chờ chết. Nếu là Ngô thị nhất tộc có thể tại Thu Cách Nhã phía trên vùng bình nguyên lớn đạt được ích lợi thật lớn, hắn ngược lại vui lòng trông thấy, dù sao mình mẫu tộc đủ mạnh về sau, khẳng định hội tận toàn lực trợ giúp hắn tranh đoạt đến hoàng vị, đến lúc đó nhận các phe ảnh hưởng cùng kiềm chế, phụ hoàng nghĩ không cho hắn đăng cơ cũng không được. Đốc anh hoàng tử vuốt vuốt trong tay quạt xếp, nhìn trên bầu trời chiến đấu, trong mắt đã tràn đầy tương lai tốt đẹp ước mơ. Điền Quy Nguyên biểu lộ tương đương trịnh trọng, lấy ra La Thương kiếm thời điểm tương đương có nghi thức cảm giác, hai tay của hắn ôm kiếm, khuôn mặt trang nghiêm, như cùng ở tại tế bái tiên tổ. Trên thực tế La Thương kiếm tại Điền thị nhất tộc có trên vạn năm lịch sử, có thể xưng Điền thị nhất tộc nửa cái tổ tông, thành vì tổ tiên cũng không đủ. Điền thị nhất tộc ngày đêm tế bái La Thương kiếm, tế tự với thiên, thôn vệ thiên địa tinh khí cùng huyết mạch nguyên khí, La Thương kiếm cùng Điền thị nhất tộc huyết mạch tự nhiên có từng kia liên hệ kỳ diệu. Tại Điền Quy Nguyên bưng lấy La Thương kiếm thời điểm, La Thương kiếm liền hơi hơi phát ra kêu khe, tản mát ra một cỗ kỳ lạ mà huyền diệu kiếm đạo khí tức. Sau một khắc, toàn bộ xương trạch thành bên trong những phàm đeo chiến kiếm tu sĩ, đều là phát hiện bội kiếm của mình không bị khống chế tại khẽ chấn động, như là vạn kiếm triều tông, cùng Điền Quy Nguyên trong tay La Thương kiếm đều gọi lẫn nhau giống như. Nguyên Long huyền linh quy, có thể làm cho bản tọa tế ra gia tộc thánh vật, ngươi dù cho chết cũng đủ để kiêu ngạo. Điền Quy Nguyên tế tự hoàn tất về sau, liền tầm mắt lạnh lùng nhìn Nguyên Long huyền linh quy. Nguyên Long huyền linh quy tầm mắt cũng là ngưng trọng lên, thu hồi trước đó cái kia thái độ bất cần đời, nhìn Điền Quy Nguyên trong tay La Thương kiếm trong mắt có từng tia kiêng kỵ. Trực giác nói cho nó biết, Điền Quy Nguyên trong tay La Thương kiếm hết sức đáng sợ, nói không chừng thật sự có khả năng uy hiếp được tính mạng của nó. Mấy người các ngươi theo hai bên trái phải kiềm chế lại nó, đến mức bản thể của nó ta tự sẽ đem chém giết. Điền Quy Nguyên lạnh lùng nói. Nói xong hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, một cỗ uy thế kinh người theo trên người hắn buộc phát ra, vô tận khí tức bao phủ, toàn bộ thiên địa đều chấn ầm ầm vang lên. Phạm vi ngàn dặm thiên địa quy tắc toàn bộ đều hiện hiện ra, cùng Nguyên Long huyền linh quy Nguyên Long hóa tinh thuật đụng vào nhau, tựa hồ có hai thế giới tại kịch liệt ma sát cùng va chạm. Nguyên Long huyền linh quy Nguyên Long hóa tinh thuật mặc dù huyền diệu, dù cho Điền Quy Nguyên Thánh Thiên Vương lĩnh vực đều không thể đem ngăn trở. Nhưng dù sao cũng là thuộc về thần thông bí pháp bên trong một loại, thi triển loại này thần thông bí thuật, làm sao đều không thể triệt để vòng qua thiên địa quy tắc. Cho nên Điền Quy Nguyên vẫn như cũ có khả năng lợi dụng Thánh Thiên Vương lĩnh vực va chạm cùng quấy nhiều đến Nguyên Long hóa tinh thuật chỗ chế tạo ra hư không. Chỉ một lát sau về sau, Nguyên Long hóa tinh thuật chỗ vạch ra màn đêm liền co lại nhỏ rất nhiều, thậm chí theo rìa khe hẹp bên trong không ngừng mà chui ra từng đạo Thiên Vương pháp tắc. Những cái kia Thiên Vương pháp tắc xuất hiện, lập tức nhường mặt khác ta mở tên nửa bước Thánh Thiên Vương như cá gặp nước, nguyên bản bị Nguyên Long hóa tinh thuật thế giới ngăn chặn bọn hắn, lúc này liền bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa năng lượng, hướng về Nguyên Long huyền linh quy đa nhờ tơ y không có Nguyên Long hóa tinh thuật chỗ chế tạo ra thế giới áp chế, cho dù bọn họ 8 người đều có thể cho Nguyên Long huyền linh quy không nhỏ áp lực. Lại thêm nhìn chằm chằm Điền Quy Nguyên, tự nhiên là càng thêm đáng sợ. Điền Quy Nguyên từng bước một bước ra, mỗi bước ra một bước đều tản mát ra lực lượng vô tận, cùng Nguyên Long huyền linh quy hóa tinh thế giới va chạm, không ngừng áp xúc hóa tinh thế giới không gian cùng lực lượng. Một bầy kiến hôi, muốn chết Nguyên Long huyền linh quy có chút tức đến nổ phổi, không ngừng thôi động sao trời lực lượng hướng về Điền Quy Nguyên 9 người đánh tới. Làm sao Nguyên Long hóa tinh thuật chỗ chế tạo ra hóa tinh thế giới đã bị Điền Quy Nguyên áp chế một nửa, uy lực lập tức tiêu giảm, đã không cách nào lại làm sao 9 người. Rơi vào đường cùng Nguyên Long huyền linh quy chỉ có thể không ngừng vung lên cự trảo, bằng vào lực lượng của thân thể, nắm nhiều tên nửa bước Thánh Thiên Vương đều đập ói máu bay ngược ra ngoài. Bất quá nó có thể đánh bay nửa bước Thánh Thiên Vương, lại không cách nào đánh bay Điển Quy Nguyên như thế chân chính Thánh Thiên Vương, mà lại Điển Quy Nguyên trong tay có tối vi làm nó kiêng kỵ La Thương kiếm. Một đầu xuất sinh mà thôi, chết đi cho ta. Điển Quy Nguyên cười lạnh, trong tay La Thương kiếm toát ra vô tận kiếm mang. Những cái kia kiếm mang hội tụ vào một chỗ, hóa thành từng chuôi kiếm ánh sáng, trong chốc lát liền như thủy triều bao trùm toàn bộ thế giới. Phốc suy Nguyên Long Huyền Linh Quy trên thân thể xuất hiện hàng loạt vết rách, từng đạo kiếm ngân dài đến mấy trăm trượng, thậm chí mấy ngàn trượng, đơn giản đập vào mắt kinh hãi. Nếu không phải Nguyên Long Huyền Linh Quy thi triển bí thuật đem chính mình khí huyết toàn bộ đều khóa lại, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ có hàng loạt huyết hà từ trên trời giáng xuống, nắm đại địa đều nhuộm thành huyết sắc. Nguyên Long Huyền Linh Quy kinh hãi không thôi, tràn đầy hoảng sợ nhìn Điển Quy Nguyên trong tay La Thương kiếm, theo bên kia trên thân kiếm, nó chân chính cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Hắn mặc dù da dày thịt béo, đòn công kích bình thường căn bản là không có cách làm bị thương hắn, thậm chí Điển Quy Nguyên công kích cũng vẹn vẹn chỉ có thể để nó bị thương nhẹ, mượn nhờ Minh Hoàng luyện thi thuật lực lượng, nháy mắt công phu liền có thể khỏi hẳn. Nhưng La Thương kiếm kiếm mang lại là có chút khác biệt, mặc dù La Thương kiếm đã không còn là đã từng đại đế chi khí, nhưng hắn luyện chế ra tới tài liệu ban đầu liền tương đương bất phàm. Theo La Thương kiếm bên trong phóng thích ra một loại đặc thù tài liệu khí tức, thế mà mơ hồ ngăn chặn hắn Minh Hoàng luyện thi thân thế. Chủ nhân đã từng nói với hắn qua, Minh Hoàng luyện thi thuật cũng không phải chân chính vô địch, thế giới vạn vật không có cái gì thuộc về tuyệt đối. Nếu là tầng thứ cao hơn lực lượng xuất hiện, Minh Hoàng luyện thi thuật bất diệt thuộc tính cũng liền một cách tự nhiên không tồn tại. Rõ ràng, La Thương kiếm chỗ thả ra kiếm mang, chính là có thể áp chế nó thuộc về tầng thứ cao hơn năng lượng. Có thể tự tay đồ sát một đầu trong truyền thuyết thượng cổ dị chủng, bản tọa sợ là muốn danh chấn đại lục. Điền Quy Nguyên trong mắt tràn đầy cười lạnh. Hắn tự nhiên nhìn ra, Nguyên Long Huyền Linh Quy mặc dù mạnh, nhưng không có mọi người trong tưởng tượng cường thế như vậy. Trước đó thi triển Nguyên Long hóa tinh thuật tại đánh lui bọn hắn 9 người về sau, kỳ thật Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng là thương thế không nhẹ, chỉ là thân thể của nó tương đương kỳ diệu, không chỉ lực phòng ngự kinh người, mà lại trong khoảnh khắc liền có thể lệnh thương thế khỏi hẳn, như là bất tử chi thể quỷ dị khó lường. Cũng đúng là như thế, Điền Quy Nguyên làm một tên chân chính Thánh Thiên Vương, lại mang lên ta mở tên nửa bước Thánh Thiên Vương tình huống dưới, còn biết bị Nguyên Long Huyền Linh Quy một thú cuốn lấy lại ngăn chặn. Nhưng giờ phút này Nguyên Long Huyền Linh Quy cái kia cố quỷ dị lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục bị La Thương kiếm ngăn chặn, như vậy giết chết Nguyên Long Huyền Linh Quy liền đơn giản nhiều. Dù sao Nguyên Long Huyền Linh Quy mạnh hơn cũng không phải chân chính Thánh Thiên Vương hoang thú, há có giết không chết đạo lý.